Sắc xuân trên đỉnh non ngàn. Chương 65, Easter Egg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đai sao thầu tuần núi, là ý vẫn ăn mặc xinh đẹp đi dạo khắp nơi. Người dân nơi đây cũng tập mãi thành quen, và bọn họ cũng dần quen với sự thay đổi mới. Ngày nào mà không nhìn thấy La Y Vân thì chắc chắn là đai sao thổ đã về. Cả cuộc đời La Y Vân luôn thần bí. Đến tuổi ngũ tuần vẫn tìm được người chồng thứ hai. Mọi người lại chẳng mấy bất ngờ. So với tin đồn bị cắm sừng ầm ĩ kia, tin tức về La Y Vân lại quá bình thản. Anh họ của La Y Vân nhiều thêm vài người. Thôn dân cũng không bất ngờ. Một ngày nọ, La Y Vân cầm một cuốn tạp chí. Trang bìa là một người cảnh sát khôi ngô tuấn tú. Tay ôm bó hoa hồng quỳ một gối cầu hôn. Những huân chương trước ngực vô cùng bắt mắt. Cô gái được cầu hôn xinh đẹp vô cùng. La Y Vân chỉ vào người cảnh sát rồi nói. Nhìn đi, đây là con trai tôi đấy. Đẹp trai không? Trên bàn bài, người đàn ông bị bắt chuyện ghé mắt nhìn sang. Cười với bạn đánh bài. Ngoài anh họ, giờ bà có cả con trai rồi kia à? Một người đàn ông khác trên bàn bài hỏi. Con bà có cho bà tiền tiêu không? La Y Vân cười. Dĩ nhiên có. Nhiều lắm. Người đàn ông, một tháng nó cho bao nhiêu? La Y Vân cau chặt ấn đường. Trông có vẻ hoang mang. Một người đàn ông khác nói. Cho 250 hả? Mấy người bạn đánh bài cười ầm. La Y Vân không biết gì cũng cười theo. Người đàn ông, khi nào bà được ôm cháu? La Y Vân nói, tôi ôm không nổi, nặng lắm, hồi nào đó đốn củi cho nhà ai đó nên tay tôi bị thương rồi. Ôm không nổi, nặng lắm, người đàn ông vờ như không nghe thấy. Thảy bài xuống, đặt trọng tâm lên ván bài. Không còn ai để ý đến bà. La Y Vân vuốt ve gương mặt đẹp trai trên tờ báo. Tự mỉm cười, chin, chân thành xin lỗi các bạn vì mình đã không, chưa thể hoàn thành nốt các chương ngoại truyện. Bản thân mình chưa có hứng thú để tiếp tục với nó. Nên nếu muốn các bạn có thể đọc tiếp cân vớt ngoại truyện ở đây. Sau chi có ta va ngoa, fan 70XG7 Jim Keyword FLMNHH, bắt đầu từ chương 66 trở đi. Cảm ơn những bạn đã đồng hành với mình trong thời gian quá. Chin biết quá trình hiatus liên tục của mình với bộ truyện này đã khiến nhiều bạn phải chờ sốt cả ruột. Xin dập dầu và xin hứa lần sau sẽ không hiatus dài hạn mỗi khi đào hồ nữa. Hu hu hu hu. Cách chương.